Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, ba vạn phiếu kỵ tấn công tới. Canh thứ ba, ba vạn nhất phẩm phiếu kỵ đại tướng quân. Bọn họ tuy rằng cảm thấy hoang đường, nhưng vẫn là không chút do dự tiếp nhận rồi. Nhất phẩm A, không ít người nhếch miệng nở nụ cười. Xuất chinh, ngoặc kép, thiên triều, làm đại đường quân đội tiếp cận. Sớm có người phát hiện, bẩm báo cho Dịch Thiên. Bệ hạ, có ba vạn đường quân đến công. Thân mang trọng giáp, có người nói, chấm ngoặc kép, sĩ binh do dự dưới. Mới nói, có người nói này ba vạn người đều là bị phong nhất phẩm phiếu kỵ đại tướng quân. Chuyện này, chấm ngoặc kép, quần thần hai mặt nhìn nhau. Ba vạn nhất phẩm, bọn họ tài cao nhất ngũ phẩm A. Lên không phải một cái đều đối phó rồi không? Dịch Thiên cau mày, nhận biết lan tràn đi ra ngoài. Chỉ thấy thật có ba vạn quân đội hướng về thiên triều mà đến. Đầu lĩnh chính là Lý Nhị. Bọn ngươi đi dẫn người tham chiến đi. Dịch Thiên phất tay nói. Ngạch là, bệ hạ, quần thần một mặt mộng đi ra ngoài. Cuộc chiến này đánh như thế nào? Đối diện có thể đều là nhất phẩm phiếu kỵ đại tướng quân đây. Tùng tùng tùng, chấm ngoặc kép, tiếng trống vang lên. Nhiều đội sĩ binh, từng nhóm dự bị quân ở tụ tập. Tiếng trống ngậm lấy nghiêm túc. Không khí sốt sắng đang tràn ngập. Quần thần đều là mê man. Đối với trận chiến này không tìm được manh mối. Dù sao, đối phương ba vạn nhất phẩm A. Có quan chức áp chế ở. Siêu phàm năng lực vô hiệu. Đánh như thế nào? Chúng ta còn có 5.000 dự bị quân. Cũng không phải không hề sức chống cự. Trưởng tôn vô kỵ vòng hướng về quần thần. Trầm giọng nói. Đại nhân, trận chiến này, lẽ nào đánh không lại sao? Có bách tính nghe tin mà đến. Thấy đến nhưng là căng thẳng mọi người. Lần này đường quân có chuẩn bị mà đến. Quả thật có chút độ khó. Mọi người đều ở trong nhà chờ tốt. Chớ chạy loạn, Trử Toại Lương ngưng tiếng nói. Nhưng mà, nghe thấy nói như vậy. Dân chúng không những không có sợ sệt, lại trở nên hưng phấn, vì là bệ hạ hiệu chết. Có người giơ tay lên, kích động hét lớn, vì là bệ hạ hiệu chết, vì là bệ hạ hiệu chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô số bách tính đáp lời lên. Một tiếng so với một tiếng lớn, ngay ở các quan văn võ tướng bị làm cho một mặt mộng thời điểm. Dân chúng dồn dập hướng trở về nhà. Sau đó, mỗi người cầm hoa kiểu vũ khí đi ra. Có dao phay, có cái cuốc các loại. Thậm chí còn có người bưng một chậu dầu sôi. Lo lắng cái gì? Đi à. Dân chúng hướng về phía thiên triều quân đội giống lên một tiếng. Sau đó hùng hục xông tới ở mặt trước. Hướng về biên cảnh chạy đi. Trưởng tôn đại nhân, là chúng ta ở đánh trận? Hay là bọn hắn ở đánh trận a? Lâm Thường ngơ ngác hỏi. Tại sao có thể có người như vậy đây? Này đều là bệ hạ thánh minh. Mỗi người đều nguyện làm bệ hạ hiệu chết. Trưởng tôn vô kỵ thản nhiên nói. Trong lòng cảm khái vô hạn. Bệ hạ thánh minh. Quần thần cùng kêu lên nói. Vì là tình cảnh này cảm động. Trên đời có cái nào đế vương? Đến một bước này đây. Người quăng sang tặng ta trái mộc đào. Ta đáp lại bằng ngọc dao đẹp đẽ. Này. Nói chính là bách tính, có người thì thào nói. Hoàng cung, Lý Lệ chất nâng váy mà đến. Nhẹ nhàng đi tới Dịch Thiên bên người. Bệ hạ, nàng đôi mắt đẹp nhìn Dịch Thiên. Hình như có nói mà lại như không nói gì. Người đến rồi. Dịch Thiên đối với này sớm có dự liệu. Bệ hạ, người có thể hay không lưu hắn một mạng. Lý Lệ chất cắn môi nói. Lấy hắn, mà không lấy phụ hoàng danh xưng. Hiển nhiên đã không bao nhiêu tình cảm. Nhưng huyết thống sao là nói đoạn liền đoạn. Sinh ân sao là nói liền. Dịch Thiên không nói gì. Tại người nơi đế vương hắn xem ra, Lý Nhị là nhất định phải chết. Chậm, đi xem. Hắn xoay người biến mất. Hướng về tiền tuyến mà đi. Biên cảnh nơi, mấy chục quan văn võ tướng, mấy trăm sĩ binh, 5.000 dự bị quân, lẫm liệt mà đứng. Bên cạnh là vô số thiên triều bách tính. Đúng, là vô số. Hầu như hết thảy thiên triều bách tính đều đến. Mặt sau còn có bách tính không ngừng tới rồi. Người người đều cầm vũ khí đơn giản. Người người đều hào không sợ chết. Nhi tử, ngươi sợ sao? Một cái nam tử gầy yếu. Đối với một cái chỉ có hắn eo cao bé trai hỏi. Cha, ta không sợ. Ta biết, chúng ta ngày hôm nay ngày lành. Đều là bệ hạ ban tặng. Ta cũng phải vì bệ hạ hiệu chết. Bé trai âm thanh vẫn còn mang theo chút non nớt. Nhưng nói ra, nhưng như chặt đinh chém sắt. Ha ha, khá lắm. Nam tử sờ sờ bé trai đầu. Chúng ta thiên triều người không có nhát gan. Có người đồng dạng cười to nói. Một bên, Lâm Thường lo lắng nói. Trưởng tôn đại nhân, này bách tính đều đến rồi. Như làm bị thương bách tính làm sao bây giờ? Có muốn hay không đuổi bọn họ trở lại? Trưởng tôn vô kỵ cũng là cau mày. Trầm ngâm dưới, nói, liền để bọn họ chờ ở tại chỗ đi. Sau đó từ từ thì thầm. Họ đông dã nỗi khổ biệt ly mưa không ngớt. Cao thiên dày một thơ tù. Chỉ thấy dị tượng đột nhiên mà lên. Bách tính phía trên thiên địa. Đột nhiên phạm vi nhỏ bắt đầu trời mưa. Tí tách, chấm ngoặc kép. Mưa không lớn, như là nhỏ như lông châu mưa xuân. Mang theo từng tia sương mù. Nhưng thần kỳ chính là. Những này mưa không có rơi xuống đất. Mà là lẫn nhau ngưng tụ. Hình thành một bộ trong suốt màng mỏng. Bao phủ ở thiên triều bách tính xung quanh. Có bách tính thử nghiệm xuyên qua màng mỏng. Nhưng cũng phảng phất có co giãn màn trời. Bọn họ căn bản không qua được. Các ngươi như muốn vì bệ hạ hiệu chết. Vậy cũng cho chúng ta quan chức chết sạch mới được. Trưởng tôn vô kỵ cười nhạt nói. Âm thanh truyền tới mỗi một vị bách tính trong tai. Làm người tức giận. Gian thần. Này quá phận quá đáng. Người này khẳng định là gian thần. Làm sao liền không cho chúng ta vì là bệ hạ hiệu lực đây? Dân chúng không làm, dồn dập thối mắng, thật vất vả có cơ hội vì là bệ hạ cống hiến. Lại bị trưởng tôn vô kỵ ngăn cản, bọn họ mới không muốn lĩnh hội này cho mà ý tốt đây. Trưởng tôn vô kỵ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quần thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là một đám điên rồi người. Lúc này, Lý Nhị tỷ lệ 3 vạn đại quân. Đã đến, lần này, hắn không có một chút nào phí lời. Giết, giết a, 3 vạn bị phong phiếu kỵ đại tướng quân người. Mãnh liệt nhằm phía thiên triều quân đội. Bọn họ thân mặc màu đen trọng giáp. Đầu đội dài khôi, tay cầm lạnh lẽo trường đao. Bọn họ mỗi người đều là đại đường các nơi có tiếng thanh niên trai tráng. Một người địch mấy người. Không vấn đề chút nào. Như quan chức khắc chế vẫn cứ hữu hiệu. Này 3 vạn người có thể chống đỡ 10 vạn đại quân. Nhìn vọt tới quân đội. Như dòng lũ màu đen giống như. Trưởng tôn vô kỵ trầm giọng nói. Bắn. Xoạt xoạt xoạt. Chấm ngoặc kép. 5000 dự bị quân dương cung. Vô số mũi tên bắn về phía đại quân. Nhưng cũng chỉ ngã xuống mấy. Đây là trọng giáp quân. Các quan văn võ tướng đau lòng. Đối phương đều là nhất phẩm A. Này phải đánh thế nào? Mọi người mắt mang kiên quyết, các võ tướng rút ra đao, các quan văn ngước đầu, bọn họ, dũng mãnh không sợ chết. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.